Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 55 Kim Kiếm Tàn Hậu của tác giả Trần Thanh Dân, diễn giả đọc Chương Vũ. Bốn đại hán chẳng thèm dòm ngó gì đến Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn. Hình như vốn thì hai người không hề có mặt ở nơi đây. Sau đó họ lại quay người bước vào trong. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn theo hai cổ quan tài trắng rồi trầm giọng nói: "Ta trông thấy tình hình không ổn rồi đâu." Ngô Hoàng Văn hồi hộp nói: "Có lẽ Trúc Long đã đến trước chúng ta. Chẳng biết đối phương đang chơi cái trò quyền ảo gì đây." Khi nói chưa hết lời, vài bóng người đã thấp thoáng từ trong trang hiện ra. Người ra trước là một phu nhân trung niên mặc áo tím, có gương mặt khá đẹp. Người đi kế là một lão tóc bạc, mảnh khảnh, tay cầm một quái trượng, vừa thô vừa to. Nếu là bằng sắt thép e rằng ít nhất cũng phải nặng cả 100 kg. Người đi sau cùng chính là Hoa Thái Tế Trúc Long, biểu huynh của Lương Tiểu Ngọc. Hai người thoạt trông thấy Trúc Long bất giác giật mình kêu thầm một tiếng: "Thôi không xong rồi." Họ đi tới chỗ cách cái áo quan còn khoảng 3 thước thì dừng lại. Trúc Long đưa cặp mắt lạnh lùng ngắm nhìn hai người, mặt lộ vẻ cười rất xảo quyệt. Bà lão tóc bạc chống gậy đứng thẳng người, nhắm chặt hai mắt hình như đang dưỡng thần thì phải. Phụ nhân áo tím đưa cặp mắt sáng như điện, rồi quét nhìn hai người một lượt, dùng giọng kêu hừ một tiếng. Không cần phải nói cũng biết bà ta chính là Tử Y La Sát, mẫu thân của Lương Tiểu Ngọc rồi. Trúc Long lạnh lùng nói: "Thưa cô mẫu, chính là hai tên này đây." Tử Y La Sát khẽ gật đầu không nói gì hết. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn nhau một lượt. Cả hai người song song chắp tay xá một xá. Trần Gia Lân lên tiếng nói trước: "Hai huynh đệ tại hạ mạo muội tới đây bái kiến tôn giá, nhằm mục đích muốn giải thích sự việc liên can đến lệnh thiên kiếp." Tử Y La Sát cười khải một tiếng ngắt lời của Trần Gia Lân rồi nói: "Ta biết rồi, chớ có nói nữa. Quả thật hai vị lớn gan bằng trời, bây giờ tự mình chui vào quan tài nằm đi." Âm thanh êm dịu mát tai, suýt nữa người ta nghe tưởng rằng bà ta đang nói đùa đó. Cả hai người bất giác rùng mình sởn tóc gáy. Ngô Hoàng Văn ngập ngừng nói: "Tiền bối cho phép giảng bối nói vài lời có được không?" Tử Y La Sát gật đầu nói: "Người cứ nói." Giọng nói vẫn ôn tồn mát tai. Trần Gia Lân nhủ thầm: "Ai bảo rằng bà ta ngang ngạnh làm theo ý mình đâu. Trong bà ta có vẻ là một người rất thông hiểu tình lý kia mà." Thế rồi Ngô Hoàng Văn mang mọi việc từ đầu chí cuối đã xảy ra trong lữ điếm thuật lại một cách tỉ mỉ cho bà ta nghe một lượt. Nghe kể xong, Tử Y La Sát gật đầu nói: "Ồ, thế sao? Còn gì nữa chăng?" Ngô Hoàng Văn lắc đầu nói: "Hết rồi, sự việc chỉ xảy ra thế thôi." Tử Y La Sát lại nói: "Nếu không còn gì để nói nữa thì mời hai vị chui vào quan tài nằm đi." Cả hai người bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Thì ra bà ta chẳng có tin lời giải thích này chút nào hết. Trần Gia Lân miễn cưỡng trấn tĩnh tinh thần lại rồi nói: "Tôn giá nói thế có nghĩa là sao?" Tử Y La Sát thản nhiên nói: "Chẳng có sao hết. Thiếu nợ trả tiền, nợ máu trả máu. Hai người tranh nhau đến trước, chết sớm siêu sinh sớm. Ta đòi nợ này thay cho tỳ nữ Nguyệt Quế. Còn vấn đề con gái ta bị bắt cóc, ta sẽ tìm mấy lão bất tử nọ tính sao?" Trần Gia Lân nghiến răng nói: "Tôn giá chẳng nghe chúng tôi giải thích chút nào sao?" Tử Y La Sát cười khẩy một tiếng rồi nói: "Giải thích cũng bằng thừa thôi. Bây giờ ta bắt đầu giết người, giết đến khi nào các ngươi giao con gái ta mới thôi." Trần Gia Lân kháng cự nói: "Tôn giá không nghĩ rằng đây là một âm mưu mượn dao giết người của mẫu đơn lệnh chủ sao?" Tử Y La Sát nói: "Ta biết hai người sẽ nói như thế. Thôi, đừng có nói lôi thôi làm gì nữa. Hãy nhập quan đi." Ngữ khí tàn bạo, bướng bỉnh, song âm thanh lại dịu dàng mát lại. Giống thì câu nói tràn đầy sát khí nhưng thốt ra từ miệng của bà ta thì chẳng có gì lạ lùng cả. Quả thật là đáng sợ. Trần Gia Lân cố nén cơn lửa giận nói: "Hai huynh đệ tại hạ thề chết quyết phải tìm cho ra lệnh thiên kiếm mới được. Xin tôn giá cho kỳ hạn 1 tháng. Nếu Mãn Hạn Kỳ không giao người, lúc đó mặc cho Tôn Giá muốn xử quyết thế nào cũng được, như vậy có được không? Tử Y La Sát nói: ta chỉ có bấy nhiêu lời thôi, hãy chui vào quan tài đi. Hầm hố cũng đã đào sẵn cả rồi. Ngô Hoàng Văn hớt hải nói: chôn sống chăng? Chúc Long tiếp lời nói: tiểu tử người nói không sai chút nào, như vậy có thể chết toàn thây, chẳng lẽ ngươi không chịu sao? Hai mắt của Trần Gia Lân bắt đầu đỏ dần lên, chàng trầm giọng nói: Chúc Long, ngươi chớ có đắc ý vội. Nếu mai sau chứng minh chính tiểu tử ngươi thông đồng với bọn Thiên Hương Môn gây nên vụ án này, ngươi sẽ trả một cái giá rất đắt cho mà coi. Chúc Long cười nham hiểm nói: tiếc rằng ngươi không có ngày mai nữa, vì thọ mạng của người chỉ sống đến đêm nay thôi. Tử Y La Sát khoát tài nói: phí lời vô ích, hãy thượng lộ nhanh lên nào. Hai mắt của Trần Gia Lân đỏ ngầu, chẳng thua kém gì màu đỏ hồng của hai chiếc lồng đèn treo trên cửa lầu. Chàng chăm chăm nhìn vào mặt của Tử Y La Sát rồi nói: nếu tại hạ bảo rằng không thì sao? Tử Y La Sát nói: biết điều thì chớ nói chữ không, bình sinh của ta không quen nghe chữ này bao giờ. Trần Gia Lân quay sang nói với Ngô Hoàng Văn: chúng ta đi nào. Tử Y La Sát ngoái cổ nhìn ra sau rồi nói: bà phải làm phiền lão nhân gia người vậy. Bà lão tóc bạc trợn to hai mắt, tia ra hai đạo điện lạnh, rồi từ từ bước tới chỗ cách trước mặt của Trần Gia Lân khoảng 8 thước, rồi dừng lại lạnh lùng nói: này ranh con, người có chịu chui vào quan tài không thì nói. Trần Gia Lân biết nói gì thêm nữa cũng bằng thừa, bây giờ chỉ có liều mạng. Nếu muốn rút lui e rằng không phải chuyện dễ, có lẽ mình vẫn có thể toàn thân rút lui được. Nhưng còn Ngô Hoàng Văn thì khó nói lắm. Đây là lần đầu bị người ta chửi mình là ranh con. Lửa giận đã át cả sự sợ hãi ở trong lòng. Hắn ta lớn tiếng nói: lão nhân gia người có tuổi như thế không nên mở miệng mắng người. Mặc dù tại hạ là giang hồ vô danh tiểu tốt, nhưng cũng chưa tệ đến đổi mặt người chủ quản sự sống chết của tại hạ đâu. Lão bà tóc bạc kêu hừ một tiếng rồi nói: cha ơi, nghe khẩu khí hình như người muốn phản kháng thì phải. Trần Gia Lân ưỡn ngực lạnh lùng nói: đúng vậy, thân làm võ sĩ há có thể đánh mất bổn phận, việc sinh tử là một vấn đề khác. Lão bà tóc bạc buông tiếng cười thật quái gở một hơi dài rồi nói: khá lắm, này tiểu tử, trong người có lá gan như thế, lão bà ta rộng lượng một phen. Nếu như người tiếp trọn lão bà này một gậy mà giữ được sinh mạng, xem như đêm nay người tạm thời được sống. Rút kiếm ra đi. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn cái gậy đen thui to lớn ấy, bất giác rùng mình lạnh toát mồ hôi. Nhưng hắn sực nghĩ tới bản lãnh của mình, tiếp một gậy có lẽ không thành vấn đề. Đây là một cơ hội ngàn vàng để thoát thân. Thế rồi hắn lập tức hỏi tới: lão nhân gia người bảo rằng chỉ có một gậy thôi ấy. Lão bà tóc bạc nghiến hàm răng, vừa thưa vừa vàng rồi nói: đúng vậy, chỉ một gậy thôi. Bà đã có tuổi chừng này, chẳng lẽ lại nuốt lời với một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa được hay sao? Thế nhưng đánh một gậy này khó nhặt xác lắm đó, vì tiểu tử ngươi sẽ biến thành một đống thịt vụn. Nghe nói thế, bất giác hắn rùng mình sởn tóc gáy. Mặt mày của Ngô Hoàng Văn tái mét không còn một chút máu, y không thể tưởng tượng kết cục đêm nay là thế nào cả. Trần Gia Lân từ từ rút kiếm mực ra, nghiêng nghiêng đưa về phía trước, dẫn khởi 12 thành công lực. Tức thì bầu không khí tại hiện trường trở nên khẩn trương hết sức. Lão bà tóc bạc từ từ giơ gậy lên. Không ai tưởng tượng được một khi cây gậy to lớn đen thui này mà nện xuống sẽ mạnh đến cỡ nào. Tử Y La Sát mỉm cười, hình như ở trong bất cứ tình huống nào bà ta cũng chẳng hồi hộp. Kêu dù một tiếng, bóng gậy đen thui bỗng bổ xuống như là một khoảnh núi. Ngoài trừ Tử Y La Sát, ngoài ra tất cả mọi người trong hiện trường thảy đều nín thở hết. Cả khí huyết cũng ngưng vận hành luôn. Trần Gia Lân nghiến răng gom hết công lực bình sinh dùng kiếm quét ra ngay. Đây là một lối đấu cứng đụng cứng, không thể nào trông vào may mắn được hết. Nếu như đánh nhau bình thường thì Trần Gia Lân có thể tránh né phản kích, đồng thời có thể sử dụng cú tuyệt chiêu kiếm pháp, thừa dịp tấn công trước, Thế thì tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Mặt mày của Ngô Hoàng Văn thay đổi liên tục. Kiếm trượng va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu điếc tai. Trần Gia Lân lùi ra sau hơn ba bước liền, kiếm mực hạ xuống đất, há mồm phun ra một bụm máu tươi. Hắn không té xuống đất, cũng chẳng rên kêu tiếng nào. Sắc mặt không hề thay đổi vì hắn có đeo mặt nạ da người. Tất cả mọi người đã phải ngạc nhiên hết sức. Họ không ngờ người mặt lạnh này lại tiếp trọn một gậy kinh thế động tục mà không chết. Bà lão tóc bạc cũng ngẩn người ra tại chỗ. Hình như bà ta cũng cho rằng đây không phải là sự thật. Một hồi lâu bà ta mới nói giọng hớt hải. Tiểu tử, đêm nay người được sống sót. Người có thể tiếp trọn một gậy của lão bà. Ngoại trừ Càn Khôn Nhất Kiếm Trần Đình Lăng, coi như tiểu tử ngươi là người thứ hai. Không phải nói ngươi là người thứ nhất, vì công lực của bà đã thâm hậu hơn năm xưa rất nhiều. Nếu như Trần Đình Lăng thay vào đây, có lẽ y không tiếp nổi cái gậy này. Hai mắt của Trần Gia Lân cứ nảy đơm đớm. Nửa gân cốt toàn thân của chàng đã như bị đánh nát nhừ ra hết. Hắn tự biết nội tạng của mình đã bị thương nặng, nhưng hắn vẫn cố giữ người không cho té ngã xuống. Hơn nữa số mạng của mình đệ Ngô Hoàng Văn chưa biết ra sao, nhưng hắn thoạt nghe đối phương nhắc đến danh hiệu phụ thân, tức thì tinh thần phấn chấn lên, như có một lực lượng vô hình đang chống đỡ lại hắn. Lão bà tóc bạc lại nói tiếp. Cậy vào một kích này, đáng được lão bà ta hỏi thăm danh hiệu của người. Người kêu là gì vậy? Không ai mà không háo danh cả. Háo thắng là bản tính của con người, nhưng cũng có thể nói rằng là một nhược điểm mà con người không thể khắc phục được. Hắn không thể báo danh hiệu lãnh diện quái khách nữa. Hắn phải duy trì tiếng tâm xưa của phụ thân. Thế rồi hắn buộc miệng nói. Ngư Lan Trần Gia Lân là con của Trần Đình Lăng vậy. Hắn vừa báo danh hiệu, tất cả mọi người đều giật nảy người lên. Lão bà tóc bạc bất giác lùi về sau một bước, hai mắt tia ra luồng ánh sáng lạnh, rồi la lớn tiếng. Ngươi là con của Trần Đình Lăng? Đúng thế. Chúc Long lạnh lùng tặng hắn một tiếng rồi nói. Hắn không phải là Ngư Lan. Ngư Lan sử dụng kiếm cùng và trẻ tuổi hơn hắn nhiều. Tử Y La Sát nói tiếp. Người đã gặp Ngư Lan? Chúc Long lắc đầu nói. Chưa gặp bao giờ, nhưng tiểu điệp từng nghe người ta diễn tả, hắn tuyệt đối không phải là Ngư Lan. Trần Gia Lân đưa tay gỡ cái mặt nạ xuống, tức thì lộ ra bản lai diện mục. Bây giờ mới trông thấy sắc mặt hắn tái mét. Tất cả mọi người thấy đều trợn to hai mắt chăm chăm nhìn vào hắn. Chúc Long ấp úng nói. Thanh kiếm cùng của ngươi đâu rồi? Trần Gia Lân thở mạnh nói. Người chớ thắc mắc làm gì, ta muốn sử dụng kiếm gì thì tùy ta. Sắc mặt của Chúc Long thay đổi liên tục rồi nói. Thưa cô mẫu, chẳng lẽ bỏ qua sao? Tử Y La Sát nói. Bà đã hứa với hắn đêm nay miễn chết, chúng ta không thể nuốt lời đâu. Chúc Long đảo mắt quét nhìn Ngô Hoàng Văn rồi nói. Thế thì tiểu tử họ Ngô thì sao? Tử Y La Sát chớp nháy đôi mắt rồi nói. Giao cho người đó. Chúc Long nghe nói thế lập tức rút kiếm nhảy tới ngay. Trần Gia Lân rung bắn người lên. Hắn biết rằng Ngô Hoàng Văn không phải là đối thủ của Chúc Long. Thế rồi bất kể thương thế bản thân, hắn nghiến răng hất thanh kiếm mực về phía trước rồi gầm hét nói. Đứng lại! Chúc Long dừng bước rồi lạnh lùng nói. Ngư Lan! Bà hứa đêm nay tha tội chết cho người, nhưng Chúc Long ta thì không có hứa với người. Nếu người muốn chết thì dễ dàng thôi. Ngô Hoàng Văn nghiến răng là lớn tiếng nói. Nhị ca, người chớ ngăn cản làm gì. Người cứ việc đi tự nhiên, tiểu đệ chẳng có sợ chết chút nào cả. Nói xong rút kiếm tiến lên luôn. Chúc Long vì biểu muội Tử Y tiên tử Lương Tiểu Ngọc bỏ gã yêu Ngô Hoàng Văn, nên gã căm thù Ngô Hoàng Văn hết sức. Luôn luôn nuôi mộng, quyết tâm diệt trừ y. Đương nhiên gã không bao giờ chịu bỏ qua cơ hội này. Gã thoạt trông thấy Ngô Hoàng Văn rút kiếm, lập tức bỏ qua Trần Gia Lân, xốc kiếm, đưa ngang ngực, rồi quay sang hướng Ngô Hoàng Văn liền. Đây là khởi thủ tuyệt chiêu của Chúc Long. Trần Gia Lân biết Ngô Hoàng Văn không thể tiếp nổi chiêu này. Nếu để cho Chúc Long xuất thủ trước, dù Ngô Hoàng Văn không chết cũng ắt bị trọng thương. Thế rồi hắn không kể gì nữa, kêu hừ một tiếng dùng kiếm mực đánh ra chiều Dạng Phương cũng phục, nhanh như chớp. Nhưng hắn đã nương tay vì nếu đã thương gã trong tình huống này hậu quả sẽ trở nên nghiêm trọng chứ không sai. Chỉ nghe keng một tiếng, Chúc Long lùi về phía sau ba bước. Liền đó thì Trần Gia Lân bị nội thương khá nặng. Khi hắn vừa vận dụng chân lực liền động đến vết thương tức thì đầu óc lại choáng váng lần nữa. Đương nhiên Chúc Long đã trông thấy Trần Gia Lân chỉ gắng gượng xuất thủ, nên gã gầm hét một tiếng lập tức nhảy tới tấn công liền. Lại kêu keng một tiếng điếc tai, Chúc Long bị lẩy lùi ra sau một lần nữa. Nhưng Trần Gia Lân cũng loạn choạng lùi về phía sau hai bước, sức nữa thì té ngã ra đất. Chúc Long hất kiếm tấn công lần thứ ba. Lần này hai mắt của Trần Gia Lân cứ nảy đom đóm, bóng người đã tiến thành đâu. Ngô Hoàng Văn gầm hét một tiếng nhảy tới tiếp chiều với Chúc Long, xuất thủ tấn công như điên cuồng, tức thì đẩy lùi Chúc Long về phía sau vài bước liền. Nhưng chỉ trong chốc lát, Chúc Long đã bắt đầu phản kích. Thế rồi hai bên diễn ra một trận quyết đấu vô cùng khốc liệt. Hai bên đụng với nhau khoảng 30 hiệp vẫn chưa phân thắng bại. Thình lình Chúc Long nhảy lùi về phía sau, hai tay xốc kiếm đưa ngang trước ngực, gã lại diễn thế kiếm khởi thủy quỷ quyệt nọ. Trần Gia Lân gầm hét một tiếng, hãy dừng tay lại. Ngô Hoàng Giang định tấn công tiếp, thoạt nghe tiếng thét này bất giác dừng bước lại ngay. Chúc Long cười ha há một tiếng rồi lạnh lùng nói, họ Ngô kia, ta sẽ bầm nhừ xác của ngươi cho sói ăn, như vậy tiết kiệm được một cổ quan tài rồi. Trần Gia Lân nghiến răng nói, Chúc Long, nếu ngươi dám động đến một sợi lông chân của y, Lương Tiểu Ngọc không bầm xác ngươi ra mới thật là chuyện lạ đó. Chúc Long mặt hơi biến sắc, rồi sau đó cất bước tiến lên. Trong tình hình gã quyết phải giết bằng được Ngô Hoàng Văn thì mới nghe Tử Y La Sát bỗng khoát tài nói, hãy khoan động thủ đã. Chúc Long giả đò chẳng nghe gì hết, hắn vẫn nhảy tới dùng kiếm tấn công nhanh như cắt. Ken một tiếng điếc tai, Chúc Long té lùi ra sau tám thước liền. Chính bà lão tóc bạc đã ra tay ngăn cản, động tác thần tốc kinh người. Chúc Long ấp úng nói, tại sao bà lại ngăn cản ta? Bà lão tóc bạc nói, chẳng lẽ ngươi không có lỗ tai, ngươi không nghe thấy cô vừa nói gì sao? Chúc Long im lặng không dám hó hé gì cả, nhưng sắc mặt của gã trở nên khó coi vô cùng. Tử Y La Sát đưa mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói, lúc nãy ngươi vừa nói gì vậy? Trần Gia Lân nghe bà ta hỏi như vậy tức thì nảy ra một ý, la lớn tiếng nói, Ngô Hoàng Văn là ý trung nhân của lệnh thiên kim Lương cô nương đó. Chúc Long la hét nói, người nói láo. Tử Y La Sát ngoái cổ nhìn Chúc Long một cái rồi nói, cấm người lên tiếng. Dứt lời bà ta sai ngang về hướng Trần Gia Lân nói tiếp, có thật như thế không? Trần Gia Lân gật đầu nói, đương nhiên là thật rồi. Nếu như chẳng được lệnh thiên kim phụng cáo địa chỉ của quý phủ, làm sao chúng tôi biết mà tìm đến nơi đây chứ? Tử Y La Sát lại nói, vậy thì y đâu rồi? Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt lại nói, lúc nãy Ngô Hoàng Văn đã tường thuật tất cả mọi sự thật rồi kia mà. Chúc Long lạnh lùng nói, hoàn toàn là hư dối. Chính mắt ta một kích hai người ở trong phòng, hơn nữa còn có điếm gia và quan binh địa phương làm chứng. Có lẽ biểu muội ta đã bị hai người quỷ diệt cả rồi. Nếu ta đến chậm một bước thì cả thi hài của Nguyệt Quế cũng bị mang đi luôn. Thế là trở thành chết không đối chứng. Tiếc là trời không dung thứ đã để cho ta phát hiện. Trần Gia Lân tức đến mồm mũi muốn phun ra khói, chàng la hét nói, câm mồm lại. Cho dù những điều ngươi bịa đặt là có thật, thử hỏi bọn này làm như vậy có lợi ích gì đâu. Chúc Long nói, kiến sát khởi niệm, đến khi phát giác gây nên tai họa, đành làm liều thôi. Bằng không ắt phải có mưu đồ gì đây? Trần Gia Lân hỏi, mưu đồ thế nào chứ? Hắn vẫn muốn nói đến đức tính của Lương Tiểu Ngọc. Dù người cả đời chưa gặp đàn bà cũng quyết không khởi niệm, nhưng hắn suy nghĩ lại, nếu trả lời như vậy thì kém lễ độ, hơn nữa sẽ chọc giận Tử Y La Sát, nên hắn im bặt không nói gì nữa. Chúc Long lại nói, vậy thì phải hỏi các ngươi rồi, rõ ràng các ngươi biết lai lịch của tiểu muội ta, thách hai ngươi cũng không dám đối địch với cô mẫu của ta đâu. Có lẽ đã nghe sự sai bảo của nhóm thất phu thiên ngoại tam ông thì phải. Ngô Hoàng Văn tiếp lời nói: Chúc Long, người chớ có ăn nói hồ đồ như thế. Mục đích xuống núi của chư vị tiền bối là để đối phó với Thiên Hương Môn, phải nói rằng hoàn toàn không can hệ gì đến sự việc này cả. Ngươi càng nói càng vô lý hết sức. Chúc Long hừ một tiếng rồi nói: Bất kể thế nào đi chăng nữa, biểu muội ta mất tích ngày nào thì các ngươi phải có trách nhiệm ngày đó. Tử Y La Sát không nói gì hết, bỗng nhiên lướt mình tới trước, cách không phóng chỉ vào Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn. Không ngờ bà ta lại chơi cái đòn này, nên cả hai người không hề phòng bị mãi may chút nào. Tức thì cả hai người đều bị trúng chỉ, chân khí thất tán ngay. Tử Y La Sát với thần tình hòa diệu nói: Ta tạm thời chế công lực của hai người và hãy ngoan ngoãn lưu lại đây, chờ ta điều tra rõ ràng rồi, sau đó mới quyết định số mạng của hai người. Dứt lời quay sang nói với Chúc Lộc: Hãy mang họ nhốt vào địa huyệt. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn nhau cười cay đắng một tiếng, không làm gì hơn đành phải mặc họ an trí thôi. Trong địa huyệt tối như mực, xòe tay chẳng thấy năm ngón, mùi hôi xông ra, mùi khó ngửi vô cùng. Vì lý do không có ánh sáng bên ngoài soi vào, hơn nữa công lực bị chế, nên họ không trông thấy gì hết, đồng thời cũng chẳng dám phán đoán được thời gian. Ngô Hoàng Văn căm phẫn nói: Nhị ca, đệ cứ cho rằng đây là một âm mưu gì đó hết sức là đáng sợ. Trần Gia Lân nói: Ta cũng nghĩ thế, nhưng không thể chứng minh mà thôi. Ngô Hoàng Văn lại nói: Chẳng biết Tử Y La Sát sẽ đối phó thế nào với chúng ta đây. Trần Gia Lân nói: Chỉ có trời mới biết điều này. Bề ngoài bà ta tỏ ra rất phong độ, nhưng trong lòng thì đáng ghê sợ. Theo ta có lẽ ngay lúc giết người bà ta cũng sẽ tỏ ra bộ mặt cười. Lạ lùng thật. Bà mẹ thì đẹp như vậy, nhưng lại hạ sinh một cô con gái. Ngô Hoàng Văn thở dài một tiếng nói: Nhị ta, lúc nãy ở ngoài trang người nói ta là ý trung nhân của Lương Tiểu Ngọc, nếu về sau cô ta làm thật thì sao? Trần Gia Lân cười cay đắng nói: Đành chịu thôi. Nếu chẳng chờ câu nói đó, ta và ngươi thấy đều nằm trong quan tài từ lâu rồi. Này tam đệ, ngươi không yêu cô ta chút nào thật sao? Ngô Hoàng Văn ấp úng nói: Đệ không chê cô ta xấu xí, nhưng có điều là không chịu nổi tính tình của cô ta thế thôi. Nhưng bây giờ cũng không cần thiết bàn vấn đề này nữa. Lương Tiểu Ngọc chết sống ra sao vẫn còn là một vấn đề nan giải. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: Đúng ra không ai có bản lĩnh đụng tới Lương Tiểu Ngọc cả, vì võ công của cô ta chẳng phải là tầm thường. Hơn nữa cô ta không phải là mỹ nhân, quyết không có ai kiến sắc khởi niệm cả đâu. Rất có thể đây là độc kế của Chúc Long. Gã quyết tâm muốn kết hợp với Võ Lâm Tiên Cơ, đã bất kể mọi thủ đoạn cấu kết với Mẫu Đơn Lệnh Chủ, tạo ra ác nghiệp để mượn tay của Tử Y La Sát diệt trừ cường địch. Nếu là như thế, vậy thì Lương Tiểu Ngọc chưa chết, gã tuyệt đối không dám giết cô ta. Ngô Hoàng Văn nói: Nếu như Lương Tiểu Ngọc còn sống, Chúc Long biết xử trí thế nào đây? Liệu cô mẫu có tha cho gã hay không? À phải rồi, ta lấy được một mảnh ngọc thạch từ trong tay của Nguyệt Quế, chẳng biết đây có phải là ả hay là Lương Tiểu Ngọc đấy. Trần Gia Lân nói: Chẳng lẽ của hung thủ? Vậy thì hung thủ là một nữ nhân rồi. Ngô Hoàng Văn tức cười nói: Không thể được, vì Nguyệt Quế bị dâm sát kia mà. Trần Gia Lân lắc đầu nói: Điều này khó nói lắm, có lẽ chẳng phải chỉ có mỗi một hung thủ. Ngô Hoàng Văn bỗng vỗ tay một cái bóp rồi nói: Ta nghĩ ra rồi. Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi: Ngươi nghĩ ra điều gì? Ngô Hoàng Văn nói: Có lẽ chúng ta đi làm mục tiêu. Nhị ca còn nhớ thằng tiểu tử tên là Đinh Khắc Thiệu từng chọc ghẹo Lương Tiểu Ngọc tối hôm đó không? Đại thiện nhân họ Đinh, phụ thân của gã là một con rồng ẩn. Đúng ra chúng ta nên đến Nam Sương tìm gã phụ tử, chứ không nên đến đây. Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói: Bây giờ nói điều này thì đã muộn màng rồi, thế nhưng chúng ta có thể cung cấp manh mối cho Tử Y La Sát. Ngô Hoàng Văn phấn khởi nói: Có lý, nếu phán đoán này chính xác, thế thì hai ta ắt sẽ bình an vô sự. Bỗng nhiên Trần Gia Lân đứng phát dậy rồi nói: Tam đệ, hiện tượng lạ xảy ra lần nữa. Ngô Hoàng Văn ngạc nhiên hỏi: Hiện tượng lạ gì vậy? Trần Gia Lân xúc động nói: Nội công của ta đã khôi phục lại, cả nội thương cũng bình phục luôn rồi. Ngô Hoàng Văn thất kinh nói: Quả thực đây là chuyện lạ. Sao lại xảy ra hiện tượng như thế chứ? Trần Dạ Lân hạ thấp giọng rồi nói. Tam đệ, hiện tượng này xảy ra nhiều lần rồi. Mỗi lần ta chết đi sống lại, thấy điều cậy vào công lực lượng thần kỳ này. Bất kể là thương thế nặng cỡ nào, đều tự nhiên hồi phục cả. Nhưng ta cũng chẳng hiểu nguyên nhân tại làm sao hết. Ngô Hoàng Giang thắc mắc hỏi. Người có uống loại linh dược dị thảo gì bao giờ không? Trần Gia Lân lắc đầu nói không có. Có luyện môn công lực quyền diệu gì chăng? À, cũng không có. Vậy thì lạ thật, nhị ca. Phát hiện hiện tượng này từ lúc nào vậy? Ta còn nhớ lần đầu tiên đã bị chứng lực kỳ dị của bất bại ông đã thương. À phải rồi, còn một việc kỳ lạ hơn nữa. Mới đây chẳng bao lâu thì Võ Lâm Tiên Cơ trúng tán nguyên chỉ của mẫu đơn lệnh chủ, mất hết công lực. Ta cho rằng nàng đã chết, nhưng cuối cùng nàng đã bình phục. Nghe nàng nói rằng lúc ta ôm nàng vào trong lòng, hình như trong lòng của ta luồng nhiệt lực kỳ lạ truyền vào cơ thể nàng. Người cho rằng như vậy có lạ không? Ngô Hoàng Văn gãi đầu gãi cổ rồi nói, nhị ca, người hãy suy nghĩ kỹ lại xem, trong bình ngươi có mang theo thứ gì không? Trần Gia Lân lẩm bẩm nói, à chẳng lẽ là... Ngô Hoàng Văn hỏi lớn, là cái gì chứ? Trần Gia Lân nói, đúng là món đồ này không sai, thế mà ta chẳng nghĩ ra nó. Đây là một mảnh ngọc thạch gọi là ôn ngọc bình. Ngô Hoàng Văn thất thành nói, à ôn ngọc bình. Để từng nghe tiên sư đề cập rằng, có một giống thiên tài địa bảo gọi là dạng niên ôn ngọc, có khả năng trị thương giải quyệt, bảo vệ kinh mạch, là báo vật tất cả người Võ Lâm thảy đều mong cầu mà không được. Nhị ca, người lấy được trong trường hợp nào vậy? Nghe nói tới đây, Trần Gia Lân mặt mày tươi tỉnh nói giọng phấn khởi. Ồ, câu chuyện này kể ra thì dài dòng lắm, ta nói tóm tắt cho người nghe thôi nha. Đây là báo vật của gia truyền của Chúc Nhị Viên Ngoại, một danh nhân tại thành Nhiêu Châu. Mẫu đơn lệnh chủ vì mưu đoạt báo vật này đã làm cho Chúc Viên Ngoại nhà tan cửa nát. Cả Chúc Nhị Viên Ngoại cũng nổi điên lên. Một hôm Chúc Nhị Viên Ngoại bị một hồng hoa sứ giả giết chết ở vùng phụ cận Hoa Nguyệt Biệt Trang. Tổng quản của Chúc Viên Ngoại là Bảo Sĩ Định cũng sắp thọ nạn. Chính ta ngẫu nhiên ngé ngang qua, ra tay nghĩa hiệp rồi giải cứu. Bảo tổng quản bèn biếu vật này lại cho ta. Lúc đó ta cũng chẳng biết đây là Võ Lâm chí bảo, chỉ thuận tiện cất ở trong người mà thôi. Ngô Hoàng Văn cảm khái rồi nói, nhị ca, có lẽ đây là ý trời rồi. Trần Gia Lân thò tay vào túi áo lấy ra ôn ngọc bình đặt vào tay của Ngô Hoàng Văn rồi nói, tam đệ, người cứ thử xem, nếu có hiệu quả thật chúng ta sẽ có hy vọng tìm cách thoát thân. Ngô Hoàng Văn đặt viên ngọc sát vào lòng ngực. Khoảng nửa canh giờ sau, Ngô Hoàng Văn cả mừng nói, nhị ca, có hiệu quả rồi. Thình lình ngay lúc này có tiếng kêu sột sạt vang tới. Phía trước mặt bỗng sáng hẳn, thì ra cửa huyệt đã được mở bung ra. Trần Gia Lân ngập tức ngồi xuống đất trở lại, hạ thấp giọng nói, tam đệ, có người vào rồi, người ngồi yên chớ động đậy gì hết. Cứ cố gắng hành công, mọi việc để ta ứng phó cho. Một bóng người xuất hiện bên cạnh chiếc cửa song sắt. Té ra là một thiếu nữ áo xanh trạc tuổi 20 ngoài, tay cầm một đuốc lửa. Thiếu nữ áo xanh mở khóa bước vào trong địa huyệt, sau đó tiện tay đóng cửa lại. Trần Gia Lân lấy làm ngạc nhiên hết sức. Trong cách ăn mặc của đối phương biết cô ta chỉ là một hạ nhân. Cô ta vào đây làm gì thế? Trần Gia Lân cố trấn tĩnh tinh thần, chàng lẳng lặng chờ đợi động tĩnh của đối phương. Thiếu nữ áo xanh mở miệng nói giọng lạnh lùng. Ta tên là Nguyệt Mi, cùng Nguyệt Quế tình thân như thủ túc. Chắc hai người biết ta đến đây làm gì rồi chứ? Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác run bắn người lên. Hắn đã ý thức rằng đối phương tới đây với mục đích gì rồi, song vẫn giả đò hỏi. Té ra ngươi là Nguyệt Mi cô nương, có điều chỉ giáo gì chăng? Nguyệt Mi nghiến răng nói, giết hai người để trả thù cho Nguyệt Quế muội muội ta. Trần Gia Lân đã khôi phục lại công lực, đương nhiên chẳng hề sợ hãi chút nào. Song giả đò thất thanh nói, cô nương định giết người. Nguyệt Mi gật đầu đáp, đúng vậy. Giết bằng cách nào đây? Cắt đứt mạch máu của hai người để cho hai người chết từ từ. Như vậy thì tàn nhẫn quá. Thế rồi còn gì nữa? Nguyệt Mi nghiến răng nói, chẳng lẽ các người dâm sát Nguyệt Quế lại bảo rằng là nhân từ sao? Trần Gia Lân cau mày nói, đó là sự hiểu lầm, thật ra chúng tôi không có làm chuyện đó. Quyết Mi thò tay vòng trong túi áo lấy ra một con dao găm ống ánh rất sắc bén rồi nói, hai người hãy đến gặp mặt Diêm La Vương mà giải thích hiểu lầm này đi. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, có phải cô nương đã dâng lệnh giết người đó chăng? Nguyệt Mi mặt hơi biến sắc gầm hét nói, người chớ thắc mắc làm gì? Trần Gia Lân nói, đương nhiên ta không có quyền thắc mắc. Thế nhưng nếu đây là ý kiến của chính ngươi, e rằng gia chủ nhân nhà ngươi chẳng vui thì phải. Sắc mặt của Nguyệt Mi lại thay đổi lần nữa. Cô gầm hét rồi nói, hãy đứng dậy đi. Trần Gia Lân từ từ đứng dậy nói, Nguyệt Mi cô nương, người sẽ hối hận cho mà coi. Nguyệt Mi giận dữ nói, cô nương quyết không hối hận. Nói xong giơ tay chộp vào cổ tay của Trần Gia Lân nhanh như chớp. Trần Gia Lân hất tay phóng ra một chưởng nhanh như cắt, kêu can một tiếng xen lẫn tiếng kêu thất thanh. Tức thì dao găm trong tay của Nguyệt Mi bị đánh rơi xuống đất, đồng thời cổ tay của cô ta cũng bị vặn ngược ra sau lưng. Quả thật Nguyệt Mi nằm chim bao cũng không ngờ sự việc lại xảy ra đến như vậy. Rõ ràng công lực của họ đã bị Tử Y La Sát khống chế, đây là thủ pháp độc môn, sao họ lại tự giải được chứ? Người sắc mặt cô ta thảm biến, toàn thân cứ run lẩy bẩy không ngừng, ấp úng nói chẳng nên lời. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, tại hạ từng nói người sẽ hối hận kia mà. Nguyệt Mi hớt hải nói, người dám làm gì ta? Trần Gia Lân cười khải một tiếng rồi nói, chẳng làm gì hết. Giết ngươi thì cũng tội nghiệp, cứ để ngươi ở lại canh chừng địa lao cũng được. Nói xong phóng chỉ điểm tới nhanh như cắt. Nguyệt Mi kêu ự một tiếng rồi ngã nằm trên đất ngay. Trần Gia Lân vì sợ đối phương phát giác nên phong tỏa phong lộ, lấy đuốc lửa xuống dụi trên đất. Tức thì địa lao trở nên tối mò, nhưng nhờ ánh sáng từ ngoài song sắt cửa lao soi vào, vẫn miễn cưỡng phân biệt được cảnh vật ở trong nhà lao. Ngô Hoàng Văn đứng dậy nói, nhị ca, đệ đã hoàn toàn bình phục. Nói xong hoàng trả ô ngọc bình lại cho Trần Gia Lân luôn. Trần Gia Lân cất kỹ ô ngọc bình vào trong túi áo rồi sau đó mới nói, chúng ta rời khỏi đây ngay. Đệ đi trước để ta đoạn hậu. Hãy nhớ cho kỹ, cố gắng tìm cách thoát thân, tuyệt đối chớ động thủ với đối phương. Thực chẳng đã, nếu hai chúng ta có một người thoát thân cũng được. Hãy tìm mọi cách liên lạc với chư vị lão tiền bối làm sáng tỏ vụ án này. Ngô Hoàng Văn khẽ gật đầu nói, được, đi thôi. Rồi cả hai người từ từ ra ngoài. Xuyên qua thông đạo dài cả 5-6 trượng là tới ngõ ra địa lao. Có một hàng thang đá, trên cùng là một cánh cửa mở tung ra ngoài. Bây giờ nhằm lúc trời sáng nên hai người đã nhìn thấy bên ngoài là một vườn hoa. Ngô Hoàng Văn thọ đầu ra cửa quan sát giây lát, sau đó vẫy tay một cái. Cả hai người lần lượt ra khỏi cửa địa lao, phóng mắt nhìn tới trước, thấy xung quanh trồng đủ loại bông hoa, nhưng không trông thấy một bóng người nào hết. Chỉ có một cặp hoàng oanh đang trên cành cây cổ phách. Hai người đưa mắt nhìn nhau bất giác, cùng lúc chạy sang hướng một bức tường có khai một cửa động hình bán nguyệt. Bên kia cửa là kiến trúc gồm 3 dãy nhà vẫn tịch lặng như tờ. Ngô Hoàng Văn xem xét tình hình trong giây lát rồi sau đó hạ giọng nói, nhị ca, vượt qua nóc nhà bên kia là đến tường rào rồi đó. Thình lình ngay lúc này có một tràng những chiến bước chân đi nhẹ nhàng phá không gian đưa tới. Hai người lập tức nhảy tới ở phía sau một cái núi giả và ẩn thân tại đó. Thì ra đó là hai thiếu nữ áo xanh đang đi về hướng bên đây. Một trong hai thiếu nữ lên tiếng nói, theo nhận xét của ta, hai võ sĩ thanh niên đó rất chính phái, chẳng giống hạng người bất chính chút nào. Thiếu nữ kia lại nói, người chính phái thì sao chứ, có lẽ bây giờ họ đã đến trình diện Diêm La Vương rồi. Thiếu nữ bên kia kêu ồ một tiếng rồi nói, Nguyệt Mi tỷ tỷ cũng lạ thật, tại sao lại nghe lời của biểu thiếu gia, dám phạm vào gia quy đến địa lao giết người như thế chứ? Nếu chủ mẫu trở về truy cứu thì y lãnh đủ cho mà coi. Thiếu nữ kia biểu mồi nói, lời nói của biểu thiếu gia thối hơn cả cứt nữa. Ta trông thấy gã này là muốn phát mửa ra rồi. Chẳng trách gì tiểu thư không thích gã, thực ra gã không phải là con người đâu. Thiếu nữ kia lên tiếng nói, người câm cái mồm lại đi, coi chừng họa tùng xuất khẩu đó. Mình chỉ là họa nhân mà thôi. Hai thiếu nữ vừa nói vừa đi qua cánh cửa động hình bán nguyệt. Ngô Hoàng Văn nói, té ra chính tiểu nữ Chúc Long Suối Nguyệt Nghi giết chúng ta. Trần Gia Lân căm phẫn nói, sau này gặp lại gã, bảo gã cạp đất mới được, chúng ta đi trước. Không khí buổi sáng ngoài quan giả thật là trong sạch. Hai người cùng hít thở một hơi dài. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn tường rào của Lương Phủ một cái rồi cười nhạt nói, việc đêm qua nguy hiểm hết sức, suýt nữa thì đã bỏ mạng trong địa lao rồi. Ngô Hoàng Văn vẫn chưa hết sợ, y nói giọng run run, chúng ta hãy rời khỏi nơi đây nhanh lên, kẻo trong đó có phát giác bây giờ. Y vừa nói đến đây mặt mày bỗng biến sắc hớt hải nói, vị ta có ai đến kìa. Trần Gia Lân run bắn người lên, đảo mắt nhìn tới trước, chỉ thấy một lão nhân lưng gù, râu tóc sờm soạn, vác trên vai một cổ quan tài nho nhỏ, thăng thoát chạy về hướng cửa lầu hắn, bất giác buộc miệng nói, ồ, là Thâu Thi Khách, tại sao sáng sớm lão lại xuất hiện ở đây chứ? Ngô Hoàng Văn nói, chẳng biết lão có phải cùng phe với đối phương chăng? Trần Gia Lân lắc đầu nói, điều này khó nói lắm, chúng ta tạm thời ẩn mình và đằng trước xem sao. Dứt lời cả hai người song song lượn mình ẩn vào trong một bụi rậm đối diện với cửa lầu. Thâu Thi Khách tới trước cửa lầu, đặt cổ quan tài bằng đồng xuống rồi sau đó ngồi lên nắp quan tài la lớn tiếng nói, thầu sát chết! Tiên là hét này rất lớn, thừa sức gian dội cả ba dặm đường, cho dù người ở trong trang thật sự có ngủ mê cũng phải nghe thấy. Trần Gia Lân lấy khuỷu tay thúc nhẹ vào Ngô Hoàng Văn một cái rồi nói, lão này đến đây ắt phải là có mục đích, chúng ta chờ xem tuần hát hay đi. Thù sát chết! Tiếng la hát này lớn hơn lúc nãy rất nhiều. Ngô Hoàng Văn khẽ cười một tiếng rồi nói, thú vị thật. Cánh cửa đen như mực kêu xoẹt một tiếng rồi mở tung ra luôn. Người hiện thân là một lão nhân tóc bạc. Lão dương vai ngáp dài một cái rồi la lớn tiếng, trời còn sáng sớm thế này, kẻ nào tới đây kêu réo cái quái gì vậy? Bộ muốn tìm cái chết sao chứ? Khi lão trông thấy biến dạng quái gở của Thâu Thi Khách, tức thì chẹn họng không nói tiếp được. Hai mắt tròn xoe một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp, tác hạ đến đây làm gì vậy? Thâu Thi Khách cười quái gở một tiếng rồi nói, đến đây để thù sát chết chứ làm cái gì? Lão nhân tóc bạc nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Một hồi thật lâu rồi mới nói, thù sát chết, ừ, ở đây chúng tôi không có ai chết hết. Thâu Thi Khách nói, sẽ có người chết ngay bây giờ, bảo chủ nhân các người ra đây, tiểu lão nhi lãnh vụ làm ăn nóng hổi này mới được. Lão nhân tóc bạc nói giọng hớt hải, các hạ là nhân vật phương trời nào đây? Thâu Thi Khách cất giọng sang sảng nói, Thâu Thi Khách. Hình như lão muốn nói cho người ở trong trang nghe thấy. Lão nhân tóc bạc mặt hơi biến sắc nói, các hạ có biết đây là chỗ nào không? Thâu Thi Khách thản nhiên nói, đây là đâu chứ? Chẳng lẽ dạ xoa la sát gì ở trong đó sao hả? Cũng ngay lúc này có vài con chim quạ kêu inh ỏi, lượn trên qua lại ở trên đầu. Thâu Thi Khách cười hà hà một tiếng rồi nói, nghe thấy chưa? Chim quạ báo tàng đó. Quái nhân quái ngữ, tràn đầy mùi vị chết chóc. Lão nhân tóc bạc mặt mày biến sắc, cuối cùng quay người bỏ chạy vào bên trong. Trần Gia Lân hạ thấp giọng nói, có lẽ quái nhân này đến đây sinh sự thì phải. Ngô Hoàng Văn nói, chúng ta đi hay là ở lại đây xem đây? Trần Gia Lân nói, ở lại xem, nếu cần thiết giúp lão một tay. Bà lão tóc bạc xuất hiện bên cửa trang, có hai tỳ nữ đi theo sau lưng và có cả quản gia họ Khâu nữa, nhưng không thấy có Tử Y La Sát và Chúc Long hiện thân. Bà lão tóc bạc được kêu bằng tiếng bà là thân phận gì ở trong trang này chứ? Bà lão tóc bạc đưa mắt quan sát Thâu Thi Khách giây lát rồi sau đó lạnh lùng nói, rốt cuộc ngươi là ai vậy? Thâu Thi Khách vẫn ngồi yên bất động, cười hí hí rồi nói, quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàn Hồng phần thứ 55 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 56 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.